Chương 372, trước tiên cầm một nhân. Sở Phong Miên là ở quá độc ác. Ở cái này trước mắt bao người, ngay trước tần hoàng quốc độ vô số cường giả trước mặt, trực tiếp ra tay, mang cái này hạ tổ thánh giả trực tiếp nắm ở trong tay. Một màn này, quả thực là để ở đây bất luận kẻ nào đều không thể tin được. Liền không ngớt âm thanh công chúa cùng huyết sát thân vương, đối với Sở Phong Miên có chút hiểu rõ hai người, hiện tại cũng đều là rung động trong lòng. Đây quả thực là quá bất ngờ, Sở Phong Miên thực lực, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tần Hoàng quốc độ đã là ngàn năm không có xuất hiện qua sinh tử cảnh nhân vật, đỉnh phong thánh giả, ở mọi người nhìn lại, đã là nhân vật vô địch. Dạng này một tôn nhân vật vô địch, bị Sở Phong Miên như cùng một con gà con nắm ở trong tay, tùy ý người nào, chỉ sợ đều không thể tin được. Hạ tổ thánh giả bị bắt hạ. Tần Mãng lao tổ, cùng mặt khác ba tôn đỉnh phong thánh giả. Mặt cũng là biến sắc. Đồng dạng biến sắc, còn có ở đây vô số thánh giả. Lúc đầu theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên lần này xuất hiện, liền là muốn chết hành vi, bọn hắn tiện tay đều có thể mang Sở Phong Miên diệt sát, chiếm lấy Sở Phong Miên kỳ ngộ. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là có bắt giữ hạ tổ thánh giả thực lực, cái này vượt ra khỏi bọn hắn bất kỳ người nào trong tính toán. Thân là đỉnh phong thánh giả hạ tổ thánh giả, thế mà đều không chút nào là Sở Phong Miên đối thủ. Bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay bắt giữ, Sở Phong Miên thực lực, xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng con ở kinh khủng hơn nhiều. Bung ra hạ tổ thánh giả vài tôn tần hoàng quốc độ hoàng thất lao cổ đồng, hiện tại cũng là sững sờ, sau đó la lớn. Từng cái nhao nhao ngưng tụ linh lực, đã chuẩn bị ra tay. Ta xem ai dám. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong miệng một tiếng long ngâm, đột nhiên thét dài mà ra. Ở cái này một tiếng long ngâm phía dưới. Ở đây vô số nhân, không có có bất kỳ người nào, dám lên trước. Sở Phong Miên thực lực, nhất định liền là một điều bí ẩn, hiện tại ai cũng không dám tiến lên, đi thử một chút Sở Phong Miên thực lực chân chính. Cái này cũng quá cuồng vọng. Tần Mãng lao tổ, nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt cũng là lộ ra mấy phần giải nộ. Bọn hắn nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, vốn là muốn mang Sở Phong Miên cho bắt giữ, chiếm lấy Sở Phong Miên trên người cơ duyên. Nhưng là Sở Phong Miên mạnh như vậy thế xuất hiện, quả thực là ngoài dự liệu của bọn hắn, Sở Phong Miên ra tay, lại là lập tức mang hạ tổ thánh giả cho bắt tới, hiện tại nắm trong tay. Hạ tổ thánh giả thế nhưng là tần hoàng quốc độ hoàng thất lao cổ đồng, hiện tại bị dạng này một tên tiểu bối nắm trong tay, quả thực là mất hết nhân. Cái này rất nhưng không đơn thuần là hạ tổ thánh giả một người mặt mũi, càng là bọn hắn tần hoàng quốc độ mặt mũi của hoàng thất. Ở trong hoàng thành, thân là lão tổ tông một trong hạ tổ thánh giả, thế mà bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, cái này nếu là truyền đi, quả thực là một mảnh xôn xao. Tiểu tử, ngươi hẳn là cái kia võ thắng quốc gia tiểu gia hỏa, đạt được phong nhiêu đại đế truyền thừa nhân, Sở Phong Miên a một tôn tướng mạo âm hiểm đỉnh phong thánh giả, mục giã lao tổ, bất thình lình mở miệng nói. Hắn nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi mặc dù đạt được không nhỏ kỳ ngộ, càng là có phong nhiêu đại đế truyền thừa, nhưng là tóm lại không phải vô địch, hôm nay ngươi tự tiện xông vào hoàng thành, đã là phạm vào tội lớn. Cái kia mục giã lao tổ mở miệng, trong lời nói phảng phất là ăn chắc Sở Phong Miên. Ngươi bây giờ buông ra hạ tổ thánh giả, từ bỏ chống lại, ngoan ngoan thần phục, mang trên người tất cả kỳ ngộ giao ra, mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi, đây mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Dĩ ở đây năm tôn đỉnh phong thánh giả, ở tăng thêm hơn 20 tôn cái khác thánh giả, thực lực như thế, hoàn toàn chính xác ở cường đại thánh giả, đều muốn bị áp chế, thậm chí bị hàng phục. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải, hết lần này tới lần khác là Sở Phong Miên. Đối với Sở Phong Miên tới nói, ở đây thánh giả, liền xem như ở nhiều hơn gấp 10 lần, hắn QNZ sẽ không để ý trừ phi là sinh tử cảnh cường giả đến đây, bằng không, chỉ bằng những người này, tới lại nhiều. Ở Sở Phong Miên xem ra cũng đều là sâu kiến. Cái gì muốn để cho ta thần phục buồn cười, chỉ bằng các ngươi tần hoàng quốc độ hoàng thất những này lao cổ đồng. Sở Phong Miên nghe được cái kia mục giã lao tổ, cười to lên, những lao gia hỏa này, từng cái còn thật sự cho rằng có thể chèn ép Sở Phong Miên sao? Nếu là đổi lại trước đó Sở Phong Miên, có lẽ hắn sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là hiện tại, liền xem như những này đỉnh phong thánh giả, liều lĩnh ra tay. Liền xem như dẫn tới sinh tử đại kiếp, hắn cũng sẽ không sợ. Sở Phong Miên cười lạnh nói. Nói cho các ngươi biết, hôm nay ta tới, cũng là muốn để cho các ngươi chỗ có người thần phục. Hiện tại chỗ có người đều ngoan ngoan quỳ xuống, phóng khai tâm thần, để cho ta trung hạ cấm chế nếu ai dám phản kháng, Sở Mỗ liền giết hắn. Ngươi cái kia mục dã lao tổ, nghe được Sở Phong Miên, sắc mặt nổi giận. Lời này thật sự là quá phách lối, một người lại là muốn để bọn hắn tần hoàng quốc độ hoàng thất toàn bộ quỳ xuống thần phục. Lời này, liền xem như cho người tính khí tốt hơn nữa, đều sẽ nhịn không được nổi giận. Lời này cũng không tránh khỏi quá ngang ngược, quá cuồng vọng, không coi ai ra gì, ở Sở Phong Miên trong lời nói, mảy may không có mang cái này ở đây bất kỳ người nào, để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng nhanh chóng bung ra hạ tổ thánh giả, đây mới là ngươi bây giờ duy nhất có thể sống tiếp cơ hội một tôn thánh giả, chính là cái kia phá sát đại thân vương giận quát một tiếng đạo. Phá sát đại thân vương Sở Mỗ còn không có có nghĩ đến ngươi, ngươi thế mà chính mình nhảy ra ngoài, tính toán Sở Mỗ sự tình, chỉ sợ cùng ngươi cu nở dê thoát không ra quan hệ đi, quỳ xuống cho ta sám hối. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia phá sát đại thân vương, lạnh hư một tiếng, vung tay lên, một cỗ linh lực chính là vọt thẳng lấy cái kia phá sát đại thân vương quét sạch mà đi. Cái này một cỗ linh lực, biến thành nhất đạo cự đại bàn tay, muốn đem phá sát đại thân vương trực tiếp áp bách quỳ trên mặt đất. Tiểu tử, để bổn vương quỳ xuống, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phá sát đại thân vương giận quát một tiếng, trực tiếp trong miệng đại miệng phun ra một đoàn thánh giả tinh huyết, cháy hừng hực lên. Hiến tế tinh huyết thiên nhân một kích cái này thánh giả tinh huyết, chỗ thiêu đốt tất cả tinh huyết, lập tức dung nhập vào đầu ngón tay của hắn phía trên, hóa thành một đạo kiếm mang, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên đâm đi qua. Thiêu đốt tinh huyết bất quá là uổng phí hết khí lực thôi. Hiểu được ngần ấy nho nhỏ huyền diệu, liền muốn đối phó ta ở trước mặt ta, nhất định như là hài đồng chơi đùa thôi, phá cho ta. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí đều không đi nhìn xem. Phá sát đại thân vương, giống như hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Hôm nay nhân một kích, thế nhưng là phá sát đại thân vương tất sát chiêu số, đỉnh phong thánh giả cũng không dám xem thường, thế nhưng là hiện tại ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lại là mảy may không có để ở trong mắt. Ở đứng tại chỗ, đứng chắp tay, lại là không nhúc nhích chút nào, liền ngay cả ngăn cản động tác đều không có. Người này muốn làm gì, chẳng lẽ hắn không định chống đối cái này phá sát đại thân vương thiên nhân một kích? Muốn chết tiểu tử này là đang tìm cái chết. Phá sát đại thân vương thiên nhân một kích, liền ngay cả đỉnh phong thánh giả đều nhất định muốn cẩn thận đối đãi. Tiểu tử này cuồng ngạo như vậy, cách cái chết không xa. Vô số tần hoàng quốc độ hoàng thất một phương thánh giả, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, cũng không khỏi lên tiếng nói.